Chương 752, tranh tài bắt đầu. Đạo quán lao quản gia Sệ Bạt Sần cầm hai mặt cờ xí đứng ở giữa trọng tài vị trí bên trên, nhìn một chút Lạc Ninh cùng Du An về sau, lên tiếng nói ra, bản trận đấu trọng tài đem để ta tới đảm nhiệm, như vậy hiện tại liền bắt đầu Lạc Ninh cùng đạo quán huấn luyện gia Du An ở giữa khiêu chiến thi đấu. Bài đủ tranh tài tổng cộng chia làm hai hiệp, tổng cộng có thể sử dụng bộ kẹ mần vì 5 con. Đầu tiên xin song phương lựa chọn hai cái bổ kẹ mẩn tại hiệp một đối chiến bên trong làm xong thi đấu. Đạo quán quán chủ cùng người khiêu chiến trong đó một phương hai cái bổ kẹ mẩn đều mất đi năng lực chiến đấu lúc đã tuyên cáo hiệp một tranh tài kết thúc. Bởi vì sủ tổ bổ lì diêm quy tắc tranh tài chút đặc thù cùng dừng ra, cho nên quản gia tận lực nói kỹ càng. Tiếp theo, song phương thay đổi sân bãi lại tiến hành hiệp hai một đối một quyết đấu tranh tài. Tại song phương bên trong một phương bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc tranh tài coi như kết thúc. Trong trận đấu chỉ người khiêu chiến có thể thay đổi sử dụng bộ kẻ mẩn. Trong trận đấu, người khiêu chiến nắm chuẩn bị ở sau trước công quyền lợi, hiệp 2 cũng giống như thế. Nghe xong Sệ Bạt Sần tuyên đọc xong toàn bộ quy tắc tranh tài về sau, trên khán đài Đoá Nhi chút kinh ngạc, nói, cuộc thi đấu này quy tắc thật là tương đương đặc biệt, chẳng những lấy 5 cái bộ kẻ mẩn. Hơn nữa còn chia hai cái hiệp không dung chiến thuật thi đấu. Đúng vậy à, lời như vậy, mặc kệ là đánh đơn hay là bổ kẹ mẩn phối hợp đánh kép, đều là lấy khảo nghiệm giải. Cứ như vậy, huấn luyện ra muốn lừa dối quá quan, cái kia là phi thường khó khăn. Cả rèn cu nở dê đồng dạng chút chờ mong gật đầu. Bất kể hắn là cái gì đánh đơn đánh kép đấy, chỉ cần là Lạc Ninh, vậy liền nhất định sẽ không thua gì cả tiểu nhi tử mới không cần biết ngươi là cái gì đánh. Ngươi liền xem như 10 đánh 10, đối với nàng tới nói, chỉ cần là Lạc Ninh xuất mã, cái kia liền không khả năng thất bại ngô. Tiểu nhi tử, ta liền thích ngươi dạng này phan cuồng cũng thế, lấy Lạc Ninh thực lực, đích thật là không sợ bất luận cái gì phương thức chiến đấu. Nhìn vẻ mặt đương nhiên gì cả rèn cũng là lộ ra tiếu dung. Bất quá quy tắc này nghe rất thú dáng vẻ, không hổ là Du An tiên sinh, ngay cả chế định đi ra đạo quán tranh tài quy tắc đều là như thế có một phong cách riêng. Dù sao cũng là họa lẩy sư phó, bất kể như thế nào, tại dạng này vầng sáng phía dưới, hắn làm chuyện gì, mọi người đều sẽ hạ biết cảm thấy rất lợi hại. Xin đạo quán huấn luyện ra cùng người khiêu chiến phái ra bản thân sử dụng bộ kẹ mẩn, đạo quán huấn luyện ra trước ra, người khiêu chiến nhưng sau ra. Tuyên bố thi đấu so quy tắc, quản gia nhìn Lạc Ninh cùng Du An một chút, bày ra bọn hắn phái ra bản thân sử dụng bộ kẹ mẩn. Ta cái thứ nhất bộ kẹ mẩn liền là nó, đi ra. Hỏa dìn. Du An xuất ra bổ kẹ bản ưu nhã hướng về mặt nước ném ra, dù sao cũng là bổ kẹ mẩn có nẹt cân đối nhà xuất thân, liền xem như ném bổ kẹ bản cu nở dê là như vậy ưu nhã, hắn cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là hỏa dìn, kế tiếp là nó, xỉ kỉnh theo hỏa dìn xuất hiện ở phía dưới bể bơi trong sân, Du An lập tức phái ra bản thân cái thứ hai bổ kẹ mẩn xỉ kỉnh như thế bổ kẹ mẩn, nói thật Lạc Ninh chút không có dự liệu được. Bất quá xỉ kình chủng tộc giá trị cũng độ cao, mặc dù nhìn cũng không phải là rất cường đại dáng vẻ, bất quá thực lực chân chính hay là ưu đãi quan sát. Còn đoàn dìn, cái kia thân thể cao lớn cùng to lớn một đôi răng nanh, đã hoàn toàn có thể để người ta biết được sự cường đại của nó. Đoàn dìn cùng xỉ kình tạm thời đều là tại trôi nổi vật bên trên, khí thế cao nhìn xem đối diện Lạc Ninh. Su Tô Tô Lý Dìm được bầu thành hổ yên địa khu mạnh nhất đạo quán. Du An các bổ kẹ mẩn khí thế tự nhiên là rất tốt, vừa nhìn liền biết thực lực cường đại. Đương nhiên, nếu như tỷ kéo bật Jim thanh danh đánh sau khi ra ngoài, hồ hến địa khu mạnh nhất đạo quán tên tuổi có thể sẽ tại tỷ kéo bật Jim cùng cái này đạo quán lựa chọn sử dụng một cái. Cũng không phải là cái khác đạo quán thực lực không mạnh, nếu như đạo quán chu đều cầm ra bản thân thực lực chân chính, như vậy phần lớn huấn luyện ra đều không chiến thắng được bọn hắn. Chỉ là tương đối mà nói. Đi theo bật Jim cùng sủ tổ bổ lì Jim khảo hạch tiêu chuẩn càng thêm cao một chút. Cho nên, hai cái này đạo quán liền bị huấn luyện ra định nghĩa là nhất khó công lược đạo quán. Ta cầu các ngươi rồi, ảm phạ rồ, giờ dạ gô nét Lạc Ninh từ bên hông giữ lại hai viên bổ kẻ bản, mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng vứt ra ngoài. Từ hệ thống cho quét mặt thuộc tính tới nói, Du An Sỉ Kinh là chuẩn thiên vương cấp bậc, mà Hoàn Dìn là thiên vương cấp bậc. Thực lực như vậy. Đối tại bình thường huấn luyện ra tới nói, đã là phi thường khó mà chiến thắng, thậm chí phần lớn huấn luyện ra đều không thể chiến thắng bất quá, đối với Lạc Ninh tới nói, hay là rất đơn giản. Ảm phạ rồ tại mẹ gả về sau có thể đạt tới thiên vương cấp bậc, giờ dạ gỗ nạch càng là bản thân liền đã thiên vương đỉnh phong, lại thêm ảm phạ rồ cùng giờ dạ gỗ nạch đều ủng điện hệ kỹ năng, cho nên đối với cái này chiến đấu, Lạc Ninh là rất yên tâm. Dù sao chỉ huy của hắn tiêu chuẩn, cùng du an cu nở dê không kém được đi đâu là đã chỉ huy trình độ không kém, bộ kẹ mẩn thực lực so với đối phương mạnh hơn, tăng thêm lại là khắc chế đối phương. Cái kia đạt được thắng lợi cũng là thỏa thỏa ô hai đạo hồng quang hiện lên, lôi ảm phạ rổ cùng giờ dạ gỗ nạch phân biệt rơi vào trong bể bơi hai khối bọt biển trên bàn đạp. Bởi vì là cái này trôi nổi bản cũng không phải là cố định tại mặt nước, ảm phạ rổ đứng ở phía trên chút hơi lay động một cái, nó hơi ổn ổn thân thể về sau, hiển nhiên không thích đứng dưới chân dẫm lên cái này lắc động không ngừng bàn đạp. Mặc dù lấy thân hình của nó còn không đến mức chìm lật vào trong nước, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Muốn linh hoạt di động lại là chút khó dáng vẻ. Về phần giờ dạ gỗ nạch, vừa mới xuất hiện nó liền vỗ vội cánh bay lên bên trên bầu trời, những này bọt biển tấm ngược lại là không đối nó tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá, ảm phạ rổ như thế một lần lay động, lại là để Lạc Ninh biết trước mắt cái này sân bãi là Du An sân nhà, hắn ở chỗ này đã chơi rất nhiều lần, Lạc Ninh nếu như muốn nhẹ nhõm thu hoạch lần này thắng lợi, vẫn là phải chú một điểm. Song phương bổ kẹ mẩn đưa ra hoàn tất, lần này hiệp từ người khiêu chiến trước công, tranh tài chính thức bắt đầu. Quản gia kiêm chức trọng tài Sệ Bạt Sần nhìn thấy song phương hoàn thành bộ kẹ mẩn triệu hoán về sau, chính thức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Xì kinh lắc lư mấy lần, sau đó từ trôi nổi trên bảng nện vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước, nó là loài cá bộ kẹ mẩn, chiến đấu bắt đầu tự nhiên là tiến vào trong nước mới có thể phát huy. Mà một cái khác hình thể to mọng hoàn dìn thì là ghé vào một khối bọt biển trên bàn đạp. Nhưng là nó nặng nề thân thể kém chút không có đem khối này nhựa tợ lặt tiệp bọt biển bàn đạp trực tiếp ép lật qua.